Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 733, thanh niên, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, thịch thịch thịch, liên tiếp đối với cửa phòng mãnh tạp tam hạ, Lý Soái mới giống như ra xong khí thu hồi tay, chậm đợi phòng trong động tĩnh, không bao lâu, bọn họ liền nghe được khóa cửa mở ra cơ quát âm. Lý Soái cùng Lý Băng Điệp đều không hẹn mà cùng hướng phía sau lui một bước. Trong quá trình, cửa phòng tắc đã từ bên trong bị người mở ra một nửa. Tiện đà lộ ra một chương rất có lực tương tác thanh niên gương mặt. Thanh niên trên người ăn mặc một kiện giống áo ngủ giống nhau hoàng màu nâu áo choàng. Tóc nhiều ít có chút rối tung, nhưng trên mặt lại treo ánh mặt trời mỉm cười. Cho người ta Lý Soái hai người một loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Ấn tượng đầu tiên đều là tràn đầy khen ngợi. Thanh niên cười tủm tỉm nhìn Lý Soái cùng Lý Băng Điệp. Mà Lý Soái trên mặt tắc mãn mang theo hồ nghi. Tổng giác này thanh niên hắn giống như ở đâu gặp qua. Nhưng là cảm giác thượng lại có chút khác biệt. Đến nỗi Lý Băng Điệp tắc cảm thấy kia thanh niên rất là đáng sợ. Rốt cuộc chính mình đãi tại đây loại quỷ vật mọc lan tràn địa phương. Nhìn qua lại như là bình thường đơn độc ở nhà giống nhau. Chúng ta gặp qua sao? Liền Lý Soái chính mình đều không có nghĩ đến. Bọn họ nói câu đầu tiên lời nói thế nhưng sẽ là cái này. Kia thanh niên nghe xong hơi hơi sửng sốt. Tiện đà lắc lắc đầu nói. Chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp mặt, Lý Băng Điệp có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì này cũng không như là bọn họ hiện tại phải nói. Cái kia, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi hẳn là biết đến đi. Biết thanh niên không làm Lý Băng Điệp ngoài ý muốn gật gật đầu. Sau đó trả lời nói. Nơi này là nhà của ta, ân. Lý Băng Điệp cùng Lý Soái đều không có thanh hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói nơi này là nhà của ta, kia thanh niên lại lặp lại một lần. Ngươi chẳng lẽ nhìn không tới những cái đó quỷ vật? Cùng với ta biết chúng nó, thanh niên đánh gãy Lý Soái hỏi chuyện. Còn nói thêm. Nhưng này cùng nhà của ta là nơi này hẳn là không có gì quan hệ đi. Lý Soái cùng Lý Băng Điệp đều có một ít ngốc. Nghĩ đến không phải bọn họ đầu đường ngắn. Chính là thanh niên này đầu đường ngắn. Bởi vì bọn họ hoàn toàn liền nghe không hiểu này thanh niên nói cái gì nữa. Nơi này là gì không gian sao có thể là hắn ra đâu. Trừ phi, nó là quỷ. Hai người đồng thời ý thức được điểm này, liền thấy bọn họ sắc mặt đồng thời trầm xuống dưới, lại xem nguyên bản đứng ở bọn họ trước mặt, đầy mặt thân thiết thanh niên, nó mặt tắc bắt đầu vặn vẹo lên. Này một cái chớp mắt, Lý Soái đốn giác thân thể của mình như là lâm vào vũng bùn chung giống nhau, khó có thể nhúc nhích mảy may. Này tia em đi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Soái ở trong lòng mặt khó hiểu rít gào. Bởi vì Tiêu Mạch rõ ràng cùng hắn nói qua. Đúng lúc định vị chỉ có thể định vị nhân loại. Mà không thể định vị quỷ vật. Cùng lúc đó, ở một khác phiến trong không gian. Hoa Thành Thị, buổi tối 11:30 phân. Lái xe về nhà. Đồng Tiểu Đông trong lòng mặt không biết vì sao luôn là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn ra tại đây tòa thành thị phương Bắc, mà hắn nơi công ty thì tại thành phố này phía Đông. Cho nên gần nhất một hồi hắn luôn là muốn ở trên đường khai thời gian rất lâu xe. Trong lòng mặt thật sự là không thoải mái. Đồng Tiểu Đông liền mở ra trên xe quảng bá. Nhưng mà quảng bá mới vừa mở ra, từ giữa liền phát ra một chuỗi cực kỳ bén nhọn tạp âm ni thanh âm kia giống như là ở KTV. Hai cái microphone tới gần cho nhau quấy nhiều giống nhau. Ta thảo, Đồng Tiểu Đông mắng một tiếng, chuyển động âm lượng khống chế khí đem thanh âm điều thấp. Mà ở này trong quá trình, hắn ngoài miệng tắc như cũ đang mắng nói, Musa tên hỗn đản kia, cho ta mượn xe nghe xong quảng bá liền tia em không thể chịu hồi đi. Loại người này về sau thật là không thể phản ứng. Không biết yêu quý, Musa là Đồng Tiểu Đông một cái đồng sự. Đồng Tiểu Đông là một cái điển hình lòng dạ hẹp hòi. Từ trước đến nay đều là hắn đi người khác kia chiếm tiện nghi hành. Nhưng người khác có việc phiền toái hắn, mặc dù là rất nhỏ sự tình, hắn đều sẽ ở sau lưng đối hướng hắn tìm kiếm trợ giúp người mắng một phen. Lòng dạ hẹp hòi người là chú định sẽ không có bao lớn phát triển. Cho nên công ty hắn tư lịch dài nhất, nhưng là ở thành tựu thượng thậm chí còn không đuổi kịp những cái đó mới vừa tiến vào công ty 1-2 năm tân nhân. Cái gọi là giám đốc kinh doanh cũng bất quá chỉ là cái dễ nghe xưng hô. Kỳ thật không vài người thật có thể dựa theo hắn phân phó làm việc. Đại đem quảng bá âm lượng rơi xuống sau. Lúc trước cái loại này chói tai tạp âm liền nghe không được. Hiện tại chuyên phát tin còn lại là một cái cùng loại với kể chuyện xưa kênh. MC thanh âm khàn khàn chung mang theo âm trầm. Nghe tới rất là làm nhân tâm giật mình. Chỉ là Đồng Tiểu Đông cũng không tin tưởng thần tiên ma quái loại này đồ vật. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không bị loại này không có gì dinh dưỡng chuyện xưa dọa đến. Hắn cũng lười đến đổi kênh, dứt khoát liền lấy nghe quỷ chuyện xưa rời đi nổi lên lực chú ý. Xe càng hành càng nhanh, Vương Hiểu Đông trong lòng mặt cũng càng ngày càng sợ hãi. Không biết nguyên nhân, cũng không biết loại cảm giác này là từ khi nào bắt đầu xuất hiện. Tóm lại Vương Hiểu Đông đã sắp chết tức, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác phía sau chỗ ngồi có dị vang truyền ra. Hắn cầm tay lái tay tức khắc mềm nhũn, tiện đà vô cùng sợ hãi nhìn về phía chuyển xe kính. Đột nhiên, một con lạnh băng tay chảo, từ cổ hắn mặt sau duỗi lại đây, quảng bá thanh âm phảng phất trở nên lớn hơn nữa. Đồng Tiểu Đông cũng không cấm nghe được trong lòng mau mau. Không chờ câu chuyện này nói xong, liền trực tiếp tắt đi quảng bá. Thảo con mẹ nó, này MC cũng thật sẽ đặt tên. Lão tử kêu Đồng Tiểu Đông, hắn tia em đi lộng cái ma quỷ ra tới 1-2 phải kêu Vương Hiểu Đông. Đương nhiên, sẽ làm Đồng Tiểu Đông như thế để ý. Cũng không chỉ cần chỉ có tên tương tự mà thôi, mà là hắn cùng câu chuyện này nhân vật trong lòng trạng thái quá mức tương tự. Hắn cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, trong lòng mặt đột nhiên khó chịu lợi hại, giống như là bị một cái nhìn không thấy người đè ở trên người giống nhau. Ngay cả động nhất động thân mình đều cảm thấy thực khó khăn. Cho nên hắn dọc theo đường đi lái xe thực mau, chính là tưởng lúc trước về đến nhà nghỉ ngơi, bởi vì hắn phân tích chính mình là bởi vì gần nhất tiêu thụ áp lực quá lớn. Đêm khuya lăng điểm 10 phân, Đồng Tiểu Đông mở cửa khóa về tới hắn trong nhà cũng chỉ có hắn một người, lão bà hài tử đều không ở nhà, bởi vì sớm tại năm nay 3 tháng phân. Hắn cái này ra liền phân băng tan giã, hắn thê tử có ngoại tình, hơn nữa còn đem chính mình nữ nhi mang đi, lý do là hắn không có năng lực nuôi nấng. Hiện tại vì tranh cái này nuôi nấng quyền sự tình, bọn họ còn ở thư kiện, rất nhiều thời điểm hắn đều cảm thấy thực, không thể tưởng tượng. Bọn họ lúc ấy là như vậy thâm ái đối phương. Cũng ở bên nhau cùng cam khổ cộng hoạn nạn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Nhưng là, nàng vì cái gì là có thể vứt bỏ hắn ái thượng nam nhân khác đâu. lại vì cái gì sẽ giống như bây giờ. Bọn họ chỉ cần là gặp mặt liền sẽ giống hai cái liều chết chém giết kẻ thù giống nhau. Cho nhau chửi bới, cho nhau chửi rủa, có đôi khi hận không thể đều vung tay đánh nhau. Cơ hồ mỗi một câu đều mang theo thứ, chỉ hướng lẫn nhau tâm trong ổ chát. Thở dài, Đồng Tiểu Đông trực tiếp ngồi ở phòng khách trên sofa. Sau đó thói quen tính mở ra tivi. Hắn nguyên bản muốn đi nấu nước tắm rửa một cái, nhưng lại bởi vì thật sự mỏi mệt lợi hại mà ăn vạ trên sofa thật lâu không có hành động. Tiện đà, hắn ở bất chi bất giác chung ngủ rồi. Nhưng cùng thời gian, ở Đồng Tiểu Đông bị tivi chiếu rọi cực kỳ tối tăm trong nhà, lại đột nhiên nhớ tới dầu có tiết tấu tiếng bước chân đang xem trên vách tường. Tác cũng sinh ra một cái khủng bố bóng người. Hết chương.